Ta tài tận thế nhặt bảo dương. Tác giả: Tử vong tràng kích. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 198. Chương 198. Kim cương ba so sánh kim tú tuệ. Nấc văn minh cái đuôi nhỏ. 1/6 cầu đặt. Ngươi rốt cuộc là ai? Ta từ trước tới nay chưa từng gặp qua ngươi. Những người khác muốn nổ súng lại bị kim tú tuệ ngăn cản. Kim tú tuệ trong mắt lóe lên vẻ cảnh giác. Trước mắt nước hoa nam nhân để cho nàng sinh ra cảm giác nguy cơ. Đầy cổ áp lực phảng phất bắt nguồn ở sâu trong linh hồn. Không dám hành động thiếu suy nghĩ. Ta muốn tìm ban cấp lực lượng cho ngươi người. Thuận tiện thu ngươi làm nữ nhân của ta. Chu Dương trong mắt lập lòe tia sáng kỳ dị. Phảng phất có thể nhìn rõ lòng người. Kim tú tuệ sắc mặt trở nên càng thêm khó coi lên. Đây là núp ở nàng sâu trong nội tâm bí mật. Ngoại trừ chính nàng không người hiểu rõ. Người nam nhân này là làm sao biết mình bí mật. Các ngươi đi về trước đi. Ta có lời muốn cùng hắn hào hào nói chuyện một chút. Kim tú tuệ không thấy Chu Dương trong tay có vũ khí nóng, lại dễ như trở bàn tay giết chết tay súng bắn tỉa. Tuyệt đối là dị năng giả không thể nghi ngờ. Đối phương không có sợ hãi, càng có thể chứng minh thực lực bất phàm. Đối phó loại người này, người bình thường nhiều hơn nữa cũng không có ý nghĩa. Ngay cả súng trong tay cũng cùng thiêu hỏa côn không có sự khác biệt. Thủ lĩnh, ngươi không thể làm như thế. Quá nguy hiểm, cái người này lai lịch bất minh. Ngươi không thể mạo hiểm. Bọn họ ánh mắt cảnh giác nhìn đến Chu Dương. Trong ánh mắt toát ra vẻ ghen ghét. Chu Dương tướng mạo soái khí. Thực lực cũng không tệ lắm. Cô nam quả nữ sống chung một chỗ. Rất dễ dàng sản sinh cảm giác nguy cơ. Kim tú tuệ là bọn họ thầm mến nữ thần. Không nguyện vô duyên vô cớ tiện nghi một cái nửa đường xuyên vào gia hòa. Các ngươi chẳng lẽ không tin tưởng thực lực của ta sao? Kim tú tuệ nhìn về phía Chu Dương ánh mắt lộ ra nhao nhao muốn thử quang mang. Cái gia hỏa này muốn thu nàng khi cô gái. Ít nhất cũng phải có thể đánh được mình lại nói. Những người khác nghe thấy Kim tú tuệ mệnh lệnh. Không dám không nghe theo. Hận hận trợn mắt nhìn Chu Dương một cái. Đương nhiên, bọn họ tụ tập ở cửa hoặc là nơi cửa sổ. Vẫn đem miệng súng nhắm ngay Chu Dương. Nếu mà Chu Dương dám làm to gan lớn mật sự tình, bọn họ đạn tuyệt sẽ không hạ thủ lưu tình. Ta lúc trước cũng đã gặp qua muốn đánh chủ ý của ta nam nhân. Bất quá bọn hắn đều chết rất thảm. Ngươi muốn trở thành nam nhân của ta, ta muốn nhìn một chút ngươi có hay không tư cách này. Là xem ta tiền vốn sao? Nữ nhân của ta đều biết rõ lợi hại. Kim tú tuệ không có tiếp lời. Nhanh dường như sét đánh một bản hướng về phía Chu Dương vọt tới. Một bộ quân thể quyền đả tại Chu Dương trên thân. Chu Dương cũng không nhúc nhích. Lẳng lặng nhìn đến kinh ngạc Kim tú tuệ nói. Biểu hiện không tệ. Theo như sở lực đạo còn có thể. Kim tú tuệ trong tâm thở gấp. Thân thể cơ thể hình dáng trở nên càng thêm rõ ràng. Đặc biệt là lượng trên cánh tay cơ thể. So sánh thường xuyên kiện thân nam nhân còn muốn khuếch đại. Nàng trong nháy mắt từ một cái xinh đẹp mỹ nữ biến thành kim cương ba so sánh. Liên hoa, Kim tú tuệ ôm chặt lấy Chu Dương, liền muốn ôm hắn lên, đầu đảo tiến vào trong lòng đất. Đây là của nàng sát chiêu, vẫn là lần đầu tiên đối với nam nhân sử dụng. Có thể thấy nàng đối với Chu Dương coi trọng, nhưng mà nàng ôm mấy lần, Chu Dương vẫn không nhúc nhích, phảng phất bàn chân tại mặt đất mọc rề. Làm sao có thể? Kim tú tuệ thức tỉnh là lực lượng loại thiên phú. Nàng đã từng gặp được mấy cái lực lượng thiên phú giác tỉnh già. Đều xa xa không lên nàng. Không nghĩ tới hôm nay cư nhiên gặp phải đối thủ. Ngươi có thể hay không đừng chiếm ta tiện nghi. Nam nữ thụ thụ bất thân. Chu Dương vẻ mặt bi phẫn, phảng phất mình bị thua thiệt nhiều. Kim tú tuệ giận đến mũi cũng sắp lệch ra. cái gia hỏa này cũng quá không biết xấu hổ. Nàng liền vội vàng lùi về sau hai bước, liền muốn rời khỏi, nhưng mà Chu Dương ra tay trước một bước đem nàng ôm lấy. Hiện tại đến phiên ta xuất thủ rồi, ngươi có thể từ trong ngực ta giãy giụa kéo. Tính ta thua. Kim Tú Tuệ nỗ lực vùng vẫy, làm sao Chu Dương cánh tay phảng phất vòng sắt đem nàng vững vàng vây khốn. Vô luận như thế nào phát lực, cánh tay của Chu Dương đều không có nửa điểm biến hóa. Nàng không phải người ngu, đây chứng minh Chu Dương lực lượng tại phía xa nàng dự đoán bên trên. Ngươi tên hỗn đản này, nhanh lên một chút thả ta ra. Kim Tú Tuệ mở miệng tại Chu Dương cánh tay cắn, nàng cảm giác răng phảng phất cắn lấy da trâu bên trên. Thậm chí ngay cả da thịt đều cắn không phá. Không muốn tại cánh tay ta trên chảy nước miếng. Nếu ngươi muốn hôn, làm ngượng ngùng sự tình, chúng ta có thể tìm một địa phương bí ẩn âm thầm giao lưu. Ban ngày hóa nói không tốt, Kim Tú Tuệ vừa tức vừa cấp bách. Vùng vẫy mấy lần vẫn vô pháp thoát đi. Ngược lại ngửi Chu Dương trên thân đàn ông khí tức. Kim Tú Tuệ thân thể chậm rãi mềm nhũn ra. Suy nghĩ kỹ chưa? Có nguyện ý hay không làm nữ nhân của ta? Bao ăn bao ở? Chu Dương lần nữa hỏi thăm. Ta không muốn. Kim Tú Tuệ nghiêng đầu sang chỗ khác. Thở phì phò nói. Ngươi thả ta ra. Ngươi không đáp ứng, ta liền không buông ra ngươi, một mực chờ đến ngươi thay đổi chủ ý, vô sỉ. Quá vô sỉ, tại sao có thể có người vô sỉ như vậy? Kim Tú Tuệ giận đến hàm răng ngứa ngáy, làm sao nàng không đánh lại Chu Dương? Nàng từ nhỏ chính là cô nhi, bị cha nuôi thu dưỡng sau đó, thiếu một chút bị xâm phong phạm. Từ nay về sau, nàng tựu đối với nam nhân sinh ra ý căm ghét. Thậm chí đi theo quân, làm nữ binh, đây là cho đến nay, lần đầu tiên cùng nam nhân như thế tiếp xúc thân mật. Ngẩng đầu nhìn Chu Dương treo cười đễu gương mặt, cảm nhận được hắn thực lực cường đại. Kim Tú Tuệ lần đầu tiên sinh ra tìm một nam nhân dựa vào ý nghĩ. Hắn tựa hồ cũng không sai, ngươi đồ vô sỉ này, còn không buông lão đại của chúng ta ra. Căn cứ nam nhân nhìn thấy lão đại của bọn hắn, bọn họ nữ thần bị một cái nam nhân ôm ở xấu bên trong. Trong lòng hỏa khí, nổi giận đùng đùng chạy ra, còn kém đem miệng súng đè ở Chu Dương trên đầu. Còn có người tới gần sau đó, từ phía sau lưng hướng về phía Chu Dương đầu bắt đầu hãm hại súng. Cho dù thực lực ngươi rất mạnh, đối mặt đến từ sau lưng hắc thương, còn không phải một con đường chết. Đạn bắn vào bình chướng vô hình bên trên, chậm rãi tuột xuống, những người khác đồng dạng noi theo. Tất cả đều khoảng cách gần nổ súng, tránh cho thương tổn đến Kim Tú Tuệ. Nhưng mà, bọn họ đạn không có một phát có thể thương tổn được Chu Dương. Toàn bộ bị một cổ lực lượng vô hình chặn, toàn bộ nổ súng người hết thảy đều phải chết. Chu Dương một cái tay tiếp tục ôm lấy Kim Tú Tuệ. Một cái tay khác nói rõ ra, nhẹ nhàng gợi lên hưởng chỉ. Kim Tú Tuệ trong lòng dâng lên dự cảm không ổn, liền vội vàng lên tiếng ngăn trở. Mời ngươi dừng tay, ta đáp ứng ngươi yêu cầu. Toàn bộ người nổ súng đầu tại chỗ bạo liệt, chết thảm tại chỗ. Chế, phàm là kẻ muốn giết ta đều phải chết. Vô luận là ai cầu tha thứ cũng vô ích. Chu Dương thanh âm có chút lạnh mạc, không hợp tình người. Đương nhiên, nếu mà ngươi đối với ta sinh ra sát ý, cũng sẽ không ngoại lệ. Kiến thức qua Chu Dương thực lực, Kim Tú Tuệ đứng chết chân tại chỗ. Nàng liền Chu Dương lúc nào buông nàng ra cũng không biết. Nói cho ta, ban cho ngươi thực lực người có phải hay không nớt văn minh người? Mặc dù Chu Dương thông qua Kim Tú Tuệ ký ức biết rồi ban cho nàng lực lượng người đến từ ở tại Nước Văn Minh, Chu Dương vẫn là không nhịn được hỏi. Đây là hắn lần đầu tiên bắt được Nước Văn Minh cái đuôi. Hắn xác thực là Nước Văn Minh, vẫn còn ở trên người ta để lại bạo nổ ấn ký. Để cho ta chờ ở nơi này mệnh lệnh, nếu mà rời đi nơi này, ta liền sẽ chết. Kim Tú Tuệ nghe thấy Nước Văn Minh năm chữ, trong mắt lóe lên vẻ sợ hãi. Người khác đều hâm mộ nàng nắm giữ siêu phàm lực lượng. Có thể nàng rõ ràng, mình chẳng qua là Nước Văn Minh một cái đáng thương khôi lỗi. Liền sinh tử đều không thể làm chủ. Converter nhắc nhở ngài, ba chuyện khi đọc truyện khảm theo dõi, đề cử, chia sẻ, cái gì gọi là chuyện hay, cái gì là siêu phẩm. Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.